Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, Phong Ma Đài, Thánh Châu Thành. Đây là lưỡng giới sơn phòng tuyến cuối cùng, là thiên vực yết hầu yếu địa. Một vạn năm trước, tại trận kia thiên biến không có phát sinh thời điểm, nơi này có vô số cường giả tọa trấn, càng có chí tôn, tại Thánh Châu Thành lưu lại đáng sợ chuẩn bị ở sau. Cái này một vạn năm đến, Thánh Châu Thành vẫn luôn phi thường bình tĩnh, nhưng ngay hôm nay, to lớn địa chấn đột nhiên từ Thánh Châu Thành dưới mặt đất bộc phát. Ầm ầm, toàn bộ Thánh Châu Thành bắt đầu lay động, từng tòa kiến trúc cao lớn xuất hiện vết rạn, đại địa càng giống là phải bị xé rách, tựa hồ có cái gì đáng sợ quái vật khổng lồ, muốn từ Thánh Châu Thành dưới mặt đất phá đất mà lên. Chuyện gì xảy ra? Toàn bộ Thánh Châu Thành, vô số mặt người lộ vẻ kinh hãi, loại chuyện này bọn hắn chưa từng có trải qua, phảng phất Thánh Châu Thành muốn hủy diệt đồng dạng. Tại Bách Thánh Học Viện bên trong, Gia Cát Phục Long mắt lộ ra vẻ kích động, ngửa mặt lên trời gào to, ra đi, Phong Ma Đài, bành, một tiếng vang thật lớn, Thánh Châu Thành trung tâm, một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Cái này cột sáng vọt lên một sát na, khổng lồ uy áp phô thiên cái địa hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Toàn bộ Thánh Châu Thành, vô số người tại cỗ uy áp này phía dưới quỳ xuống. Cho dù là thiên vũ cảnh vương giả, đều thân thể phát run, miễn cưỡng kiên trì, chỉ thấy trong hư không, là một khối 10 trượng phương viên bệ đá. Cái này bệ đá toàn thân đen nhánh, phía trên có vô số phù văn. Càng có rất nhiều pha tạp vết máu, khối này bệ đá không lớn, thế nhưng là nó vừa xuất hiện, khí tức kinh khủng tràn ngập toàn bộ Thánh Châu Thành. Tại loại khí tức này trước mặt, cho dù là thiên vũ cảnh vương giả, cũng cùng sâu kiến không có khác nhau. Đây chính là chí tôn khí tức. Phong Ma Đài, lại là vật này, có cổ lão vương giả biết vật này, lập tức sắc mặt đại biến. Phong Ma Đài. Đây chính là một vị chí tôn tự tay luyện chế bảo vật. Nghe nói cái này Phong Ma Đài bên trong, phong ấn chí tôn chi huyết, chỉ cần thôi động bên trong chí tôn chi huyết, Phong Ma Đài liền có thể bộc phát không có gì sánh kịp công kích bình thường đến nói. Chí tôn vũ khí, cho dù là thiên vương cũng khó có thể thôi động, trên thực tế, cho dù là đại thánh chi khí, thiên vương cũng không có khả năng phát huy ra toàn thịnh uy lực. Dưới tình huống bình thường, đại thánh chi khí, thiên vương chỉ có thể phát huy một nửa uy lực mà thôi. Mà chí tôn vũ khí, ngay cả đại thánh đều rất khó thôi động, cũng chỉ có thánh quân lực lượng, mới có thể khống chế được loại này cấp bậc vũ khí. Cái này Phong Ma Đài thì hoàn toàn không giống, bên trong phong ấn chí tôn chi huyết, chỉ cần thôi động chí tôn chi huyết, liền có thể phát huy vũ khí toàn thịnh lực lượng. Có như vậy một kiện vũ khí tại, đủ để trấn áp hết thảy, quét ngang bát hoang, cho tới nay, đây đều là Thánh Châu Thành lớn nhất chuẩn bị ở sau. Nguyên bản đây là dùng để đối phó ma tộc đồ vật. Nhưng hôm nay Gia Cát Phục Long vì đối phó Ninh Giang. Bắt đầu dùng cái này siêu cấp đại sát khí, nghe nói cái này Phong Ma Đài, tại quá khứ hết thảy xuất thế qua hai lần. Hai lần đó ma tộc vượt qua lưỡng giới sơn phòng tuyến. Bước vào Thánh Châu Thành, vạn hạnh chính là Phong Ma Đài phát huy, nhất cử tiêu diệt vô số ma tộc vẫn lạc tại Phong Ma Đài phía dưới ma tộc. Nói ít cũng có mấy chục vạn, vật này, hẳn là coi là trước mắt đại thiên thế giới thứ nhất pháp bảo đi. Phong Ma Đài mới ra, ba động khủng bố để vô số vương giả cảm thấy ngạt thở. Vẻn vẹn chỉ là một kiện chí tôn pháp bảo, liền có thần uy như thế, không cách nào tưởng tượng, chân chính chí tôn lại sẽ cỡ nào cường đại. Chí tôn pháp bảo, Ninh Giang ánh mắt khẽ híp một cái. Khi tiến vào Thánh Châu Thành thời điểm, hắn liền cảm giác được Thánh Châu Thành dưới mặt đất ẩn giấu đi một cỗ khí tức kinh khủng. Hiện tại xem ra, chính là cái này Phong Ma Đài, không hề nghi ngờ. Cái này chí tôn pháp bảo so Kim Giao tộc chí tôn trận pháp càng khủng bố hơn. Kim Giao tộc chí tôn trận pháp, nhiều nhất chỉ có chí tôn bảy thành lực lượng, mà cái này chí tôn pháp bảo, một khi phát huy, đủ để so sánh một vị chân chính chí tôn. Chính là bởi vì nắm giữ cái này tông pháp bảo, Gia Cát Phục Long mới dám hướng Ninh Giang nổi lên. Ninh Giang, tại ta không có chân chính thôi động cái này chí tôn pháp bảo trước đó. Ngươi nếu là nguyện ý đầu hàng, giao ra ngươi hết thảy, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Đối với Ninh Giang, Gia Cát Phục Long cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn biết Ninh Giang trên thân tất nhiên có vô cùng bí mật. Bất quá chỉ là một tông phổ thông chí tôn pháp bảo mà thôi. Nếu là chí tôn thần khí, ta còn kiêng kỵ ba phần. Chí tôn cảnh giới này có phân chia cao thấp, pháp bảo tự nhiên cũng có cao thấp, có thể được xưng là thần khí, chí ít đều là thế tôn luyện chế ra tới pháp bảo. Cũng chỉ có loại kia đẳng cấp pháp bảo, có thể bị hắn để ở trong mắt, tỉ như hắn Vạn Tinh Phi Tiên Kỳ, chính là hàng thật giá thật chí tôn thần khí, chỉ là hiện tại bị hao tổn, không còn thời kỳ toàn thịnh uy lực mà thôi. Đã ngươi cuồng vọng như vậy, cái kia cũng không có gì để nói nữa rồi. Gia Cát Phục Long hừ lạnh một tiếng. Hắn thân thể khẽ động, phiêu nhiên nhi khởi, rơi xuống phong ma đài bên trên, chân hắn đạp phong ma đài. Giờ khắc này, hắn phảng phất thành phong ma đài chủ nhân, một loại vô địch khí tức vây quanh hắn. Hắn trong một ý niệm, nhưng xé rách thiên địa, trong nháy mắt, nhưng hủy diệt một châu. Loại lực lượng này, thật là khiến người mê muội a. Gia Cát Phục Long cảm thụ được loại này lực lượng vô địch, trên mặt không khỏi lộ ra hưởng thụ chi ý, chỉ cảm thấy mình bây giờ không gì làm không được. Hắn chưa từng có thể nghiệm qua cường đại như thế lực lượng. Hiện tại nếu là hắn muốn, trong nháy mắt một kích, là có thể đem toàn bộ Thánh Châu thành cho phá hủy. Hừ, Gia Cát Phục Long hừ lạnh một tiếng, thanh âm này tựa như ngàn vạn đạo lôi đình nổ vang. Vô số võ giả hai lỗ tai đều chảy ra máu. Hắn nhìn chằm chằm Ninh Giang, ánh mắt tựa như ngọn đuốc, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ngươi còn sống xa so với chết càng có giá trị. Thoại âm rơi xuống, Gia Cát Phục Long một chỉ điểm ra, ầm ầm, ngay tại vô số người rung động ánh mắt bên trong, toàn bộ Thánh Châu thành linh khí, toàn bộ bị một chỉ này hấp dẫn mà đến, như là một trận hạo đãng triều tịch, cái này khổng lồ linh khí ngưng tụ thành một cỗ. Hóa thành một cây cự chỉ, cái này cự chỉ dài vạn trượng ngắn, ngang qua thiên địa, như là trụ trời rơi xuống. Ngay lập tức, Vạn Tinh Phi Tiên Kỳ biến hóa, cờ xí hóa thành Vạn Tinh Bảo Y, mặc trên người hắn, cột cờ hóa thành sáu đạo thí tiên mâu. Hắn thét dài một tiếng, hóa thành kinh thế trường hồng, xông về cái này lăng thiên một chỉ, xoẹt, hư không bị lôi ra một đầu khe nứt to lớn. Như là ác ma mở ra miệng rộng, Ninh Giang một kích này, đủ để hủy diệt toàn bộ Bách Thánh Học Viện. Bành, khi bọn hắn cả hai chạm vào nhau cùng một chỗ thời điểm, vô tận quang mang che mất hết thảy. Ninh Giang thế như trẻ tre, một hơi đánh tan nửa cái cự chỉ, nhưng ở cái này về sau, liền rốt cuộc không có dư lực, lực lượng khổng lồ từ còn lại nửa cái cự chỉ bên trên đánh xuống. Ninh Giang cả người tựa như thiên thạch rơi xuống đất, hung hăng rơi xuống, ầm ầm ni, hắn đụng vào Bách Thánh Học Viện bên trong. Đếm không hết kiến trúc bị thân thể của hắn đụng nát. Nếu không phải cái này 100 tòa thánh sơn bản thân liền là một tông thánh quân pháp bảo. Cái này va chạm, là có thể đem thánh sơn đều cho phá hủy. Không tốt, Sư Khiếu Thiên bọn người thần sắc đại biến. Không nghĩ tới Ninh Giang vừa lên đến liền rơi vào hạ phong. Ha ha ha, lại đến, Ninh Giang lên tiếng cuồng tiếu. Phóng lên tận trời, thẳng tiến không lùi, lại lần nữa thẳng hướng Gia Cát Phục Long. Hết chương.